Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 74 vườn trường ta lớp trưởng là Si Hán. 8. Nếu nói Tần Cương nằm viện là hạ tử ngang việc làm. Ôn Noãn đảo sẽ không có cái gì hoài nghi, rốt cuộc hắn là bị cậu đuổi theo. Tưởng chọc giận một con cẩu phi thường dễ dàng, không dùng được bao lớn sức lực, nhưng là Lương Hiểu Huy đâu. Ôn Noãn nhìn hạ tử ngang ngượng ngùng nhút nhát biểu tình. Lại nhìn hắn kia một trận gió là có thể quát chạy tiểu thân thể. Tiểu tử này cái đầu so với chính mình còn muốn lùn 10 cm. Bằng hắn này 1m6 tiểu thân thể, đem cái đầu có 1m75 trở lên Lương Hiểu Huy khống chế được cũng lột sạch quần áo trói lại tới thật. Sự là có chút không quá khoa học. Hạ tử ngang, nghe nói ngày hôm qua buổi chiều Lương Hiểu Huy đã xảy ra chuyện. Ôn Noãn ngồi trở lại chính mình vị trí, xoay người mặt hướng phía sau hạ tử ngang. Hạ tử ngang nhấp nhấp miệng, gật gật đầu, biết là ai làm sao. Ôn Noãn vẻ mặt tò mò hỏi. Hạ tử ngang cúi đầu lắc lắc, không nói gì. Ôn Noãn nhướng mày, lắc đầu là có ý tứ gì? Là không điều tra ra vẫn là không biết. Vẫn là, hắn không nghĩ nói, đang lúc Ôn Noãn tưởng lại mở miệng dò hỏi thời điểm. Phòng học ngoại hành lang truyền đến ầm ĩ thanh âm, một nam một nữ hai người lôi kéo lớn giọng tựa hồ ở tranh luận chút cái gì. Hà Chí, ngươi dám làm không dám thừa nhận sao? Không phải ta làm ta thừa nhận cái gì? Lương Hiểu Huy chính miệng nói, là ngươi làm hại hắn. Lời hắn nói ngươi liền tin. Lời nói của ta ngươi cũng không tin có phải hay không? Vậy ngươi còn tới tìm ta làm gì? Ta làm ngươi lập tức cấp Lương Hiểu Huy nhận lỗi. Ngươi nằm mơ, hai người có qua có lại sở tranh luận nội dung nháy mắt hấp dẫn mọi người lực chú ý. Đặc biệt là Ôn Noãn cái này ban, bọn họ là Lương Hiểu Huy sự kiện phát hiện giả. Đối hai người giữa những hàng chữ để lộ ra tới thật lớn tin tức lượng càng thêm cảm thấy hứng thú. Trong ban bọn học sinh sôi nổi hưng phấn rời đi chỗ ngồi. Hướng phòng học ngoại dũng đi, Ôn Noãn cầm hạ tử ngang tay đem hắn kéo tới. Đi, chúng ta cũng đi ra ngoài nhìn Simonser, khu dạy học 3 tầng trên hành lang. Một nam một nữ hai cái học sinh đứng ở năm ban cửa kịch liệt khắc khẩu. Nam sinh một đầu bàn tóc nhuộm thành màu đỏ sậm, bên trái trên lỗ tai mang theo một quả bộ xương khô khuyên tai. Hắn cùng Lương Hiểu Huy mặc quần áo trang điểm phi thường tương tự. Trên tay mang theo đủ loại khoa trương nhẫn, toàn thân có thể quải đồ vật địa phương đều treo màu bạc dây xích. Mà đứng ở hắn đối diện nữ sinh tắc cùng hắn hoàn toàn tương phản. Trung mảnh, trường đuôi ngựa, một thân giáo phục xuyên quy quy củ củ. Chính xác người đều có vẻ sạch sẽ ngắn gọn, hoạt bát đáng yêu. Là nữ chủ A, Ôn Noãn cẩn thận đánh giá một chút cái kia đáng yêu nữ sinh. Tiểu thuyết chung, nữ chủ Lâm Miêu Miêu dựa vào đáng yêu diện mạo cùng hoạt bát tính cách hấp dẫn rất nhiều nam sinh. Lực chú ý, trong đó liền có Lương Hiểu Huy cùng Hà Chí. Hai cái nam sinh cho nhau tranh đấu không chỉ là vì tranh ai là lớp lão đại. Còn có tranh ai có thể được đến Lâm Miêu Miêu ý tứ. Lương Hiểu Huy tương đối hoa tâm. Ở cùng Hà Chí tranh Lâm Miêu Miêu đồng thời, hắn còn sẽ liêu tao mặt khác muội tử, tuy rằng cũng không phải thật sự tưởng thông đồng các nàng. Nhưng hắn nhìn thấy mỹ nữ chính là nhịn không được tâm ngứa. Cùng này so sánh, Hà Chí muốn so với hắn cường rất nhiều. Hắn toàn tâm toàn ý thích Lâm Miêu Miêu, chỉ là hắn sẽ không hoa ngôn xảo ngữ, bởi vậy luôn là chọc Lâm Miêu Miêu sinh khí. Ở Lâm Miêu Miêu còn không có chuyển ban đến hạ tử ngang nơi tam ban khi. Bọn họ ba người thường xuyên ở năm lớp học diễn hai nam tranh một nữ tiết mục. Lâm Miêu Miêu, ta lại nói cuối cùng một lần, Lương Hiểu Huy chuyện đó không phải ta làm, người tin hay không tùy thích. Hà Chí hắc mặt từng câu từng chữ nhắc lại một bên chính mình nói. Sau khi nói xong liền xoay người tính toán rời đi tại chỗ. Người đứng lại. Lâm Miêu Miêu bước nhanh tiến lên bắt lấy Hà Chí cánh tay. Ngươi còn không thừa nhận, ngươi biết Lương Hiểu Huy bị bao lớn đả kích sao? hắn hiện tại đều không nghĩ đi học. Hắn kẻ thù nhiều đi, không chừng bị ai cấp ám toán đâu. Ngươi vì cái gì liền nhận định là ta? Hà Chí biểu tình có chút bị thương, bởi vì là Lương Hiểu Huy chính miệng nói. Hắn là người bị hại, ta không tin hắn phải tin ai. Hà Chí trực tiếp ném ra Lâm Miêu Miêu tay, nổi giận đùng đùng rời đi. Hà Chí, ngươi mau đi cấp Lương Hiểu Huy xin lỗi. Lâm Miêu Miêu đuổi theo Hà Chí biến mất ở hành lang chung. Nhìn vừa ra tuồng chúng học sinh bắt đầu rồi nhiệt liệt thảo luận. Nguyên lai Lương Hiểu Huy chuyện đó là Hà Chí làm. Thật không nghĩ tới Hà Chí kia tiểu tử xuống tay như vậy nham hiểm mà ni, Hà Chí quá sẽ chơi ha ha. Ha, lớp không biết ai trước nói như vậy một câu. Những người khác cũng nháy mắt bị chọc chúng cười điểm, đi theo cười vang lên. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử. Loại sự tình này khả năng tạo thành bóng ma tâm lý bọn họ cũng không biết có bao nhiêu nghiêm trọng. Bởi vậy bọn học sinh đều lấy ngoạn nhạc thái độ đối đãi việc này. Tuy rằng, Ôn Noãn cũng cảm thấy việc này rất có ý tứ. Nàng cong cong môi, nhẹ nhàng cười rộ lên. Đi học thời gian đối với vẫn luôn chơi game Ôn Noãn tới nói qua đến phi thường mau. Cảm giác còn chưa thế nào chơi. Thời gian cũng đã tới rồi giữa trưa. Nghỉ trưa linh vang vọng cả tòa khu dạy học. Tan học bọn học sinh ồn ào nhốn nháo ôm hộp cơm nhằm phía nhà ăn. Hôm nay ăn cái gì? Ôn Noãn quay đầu lại hỏi Hạ Tử Ngang. Ta làm chút đồ ăn. Ngươi muốn ăn sao? Hạ Tử Ngang ửng đỏ mặt mới nói. Ngươi làm, Ôn Noãn kinh ngạc nhìn Hạ Tử Ngang trong tay màu lam hộp cơm ni ân. Hạ Tử Ngang gật gật đầu. Mở ra cấp Ôn Noãn xem bên trong đồ ăn hình thức. Màu lam plastic hộp cơm tổng cộng có 2 tầng. Tầng thứ nhất là tắc đến tràn đầy cơm tẻ. Tầng thứ hai đó là phối hợp tới ăn đồ ăn, bị cắt thành lát cắt măng trang bị lát thịt xào ra mùi hương. Thịt kho tàu cá tím chỉnh tề chiếm cứ hộp cơm một bộ phận nhỏ. Chính giữa còn lại là hồng hoàng giao nhau cà chua xào trứng gà. Thoạt nhìn không tồi a, ta nếm nếm, Ôn Noãn tiếp nhận Hạ Tử Ngang đưa qua chiếc đũa. Không chút khách khí kẹp lên một mảnh măng đưa vào trong miệng. Hạ Tử Ngang chờ mong lại khẩn trương nhìn Ôn Noãn sắc mặt. Cô nhi viện nội nguyên liệu nấu ăn chủng loại không nhiều lắm. Có thể làm được chỉ có một ít gia thường tiểu thái. Không biết ăn quán sơn chân hải vị nàng ăn quen hay không? Hạ Tử Ngang trong lòng thấp thỏm tưởng, măng phiến nhai giòn sảng ngon miệng, Ôn Noãn biểu tình không có gì biến hóa nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Yên lặng đem chiếc đũa đặt ở hộp cơm thượng. Không, không thể ăn sao? Hạ Tử Ngang biểu tình có chút u ám xuống dưới. Ngươi nói cái giá đi, Ôn Noãn trầm giọng nói. Hạ Tử Ngang sửng sốt, khai cái gì giới? Ngươi giá trị con người, Ôn Noãn động tác dị thường nhanh chóng nắm lên Hạ Tử Ngang đôi tay. Con ngươi sáng lấp lánh nhìn hắn, nói đi, muốn bao nhiêu tiền mới có thể đem ngươi mua về nhà? Ửng đỏ nhiễm hôn mê trắng nõn gương mặt, Hạ Tử Ngang gập ghềnh mở miệng nói, ngươi không cần nói giỡn, ta sẽ thật sự, ta nghiêm túc, Ôn Noãn biểu tình nghiêm túc lên, chỉ cần ngươi nói, ta khẳng định có thể phó cho ngươi. Chúng ta ăn cơm đi, Hạ Tử Ngang trốn tránh Ôn Noãn ánh mắt. Chân tay luống cuống rút về tay mình, hảo đi, nếu ngươi không muốn, Ôn Noãn có chút thất vọng thở dài. Nếu là ngươi thích ăn. Ta có thể thường xuyên cho ngươi làm money, thấy Ôn Noãn mất mát biểu tình. Hạ Tử Ngang chạy nhanh mở miệng bổ cứu. Hảo a, liền nói như vậy định rồi. Ôn Noãn lập tức mặt mày hớn hở. Hạ Tử Ngang, cảm giác chính mình giống như bị lừa. Tới, ăn cơm. Ôn Noãn kẹp lên một chiếc đũa cơm đưa vào trong miệng. Ân cùng ăn một cơm hộp thân mật hành vi làm Hạ Tử Ngang trong lòng vô cùng nhảy nhót. Hắn vươn chiếc đũa, ở Ôn Noãn kẹp quá địa phương chọn một chiếc đũa cơm đi, thủ nghệ của ngươi thật không sai. Với ai học a, cô nhi viện nhà ăn đầu bếp ngươi nhất am hiểu làm cái gì đồ ăn a? Món cay từ xuyên, đúng rồi, ngươi như thế nào khống chế được Lương Hiểu Huy a? Ta dùng, Hạ Tử Ngang đột nhiên tạp trụ liền phải buột miệng thốt ra trả lời. ửng đỏ sắc mặt nháy mắt bị tái nhợt thay thế được. Hắn nhanh chóng ngẩng đầu kinh hoàng thất thố nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái. Ngay sau đó cúi đầu. Dùng cái gì? Ôn Noãn cười hỏi, đi xuống nói a, Ôn Noãn ta, Hạ Tử Ngang tưởng mở miệng giải thích. Nhưng là hé miệng, lại không biết chính mình muốn cãi lại cái gì. Có cái gì hảo giải thích, chuyện này chính là hắn làm, căn bản không có biện pháp thoái thác. Hơn nữa, hắn không nghĩ đối nàng nói dối. Ân, Ôn Noãn tiếp tục hưởng dụng mỹ thực. Làm sao vậy, cầm chiếc đũa tay càng niết càng chặt. Gân xanh tự mờ u bàn tay thượng nổi lên rõ ràng. Hắn dùng sức cắn môi dưới. Trong miệng nếm đến mùi máu tươi cũng không có buông ra. Ôn Noãn buông trong tay chiếc đũa. Duỗi tay xoa Hạ Tử Ngang nhéo chiếc đũa tay cầm. Một cái tay khác lướt qua bàn học. Nắm hắn cầm đi, bị thương đã có thể khó coi. Ôn Noãn hơi hơi mỉm cười. Ngón tay nhẹ nhàng dùng sức nhéo Hạ Tử Ngang miệng hai bên. Đem hắn môi dưới giải cứu ra tới. Hạ Tử Ngang thuận theo hơi hơi hé miệng. Chảy ra môi dưới chảy ra nhẹ nhẹ vết máu. Ngươi sợ hãi cái gì? Ta cũng sẽ không cử báo ngươi. Ôn Noãn vén lên Hạ Tử Ngang tóc mái. Tháo xuống hắn mắt kính. Ta, Hạ Tử Ngang rũ xuống con ngươi tránh đi Ôn Noãn ánh mắt. Ân, ta sợ, sợ cái gì? Ta sợ ngươi chán ghét ta cử báo tính cái gì? Liên tính là ngồi tù hắn cũng không thèm để ý. Hắn để ý chính là nàng đối hắn cái nhìn. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay ngắn nhỏ, không mãn 3000 tự ngũ thể đầu địa thỉnh tiểu khả ái nhóm tha thứ bằng bằng. Hết chương.